mày thử trốn nữa xem. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa thu ngắn ngủi, thực mau liền vào đông lục, tầm thương vốn dĩ cũng không tính quá nghiêm trọng, ở một đoạn thời gian trôi qua sau, cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Trải qua thượng một lần sự tình, Diệp Giao bị không biết vì sao phi thường lo âu Lục Tầm kéo đi, học tập một cái dám gây chỉ nam. Nghiêm túc điểm xem, Lục Tầm ôm cánh tay ngồi ở Diệp Giao bên cạnh, lời nói thấm thiên nói. Đây là sơ học bản, nói được tương đối dễ hiểu, nhưng ít ra muốn phân rõ đến ra che giấu đến không quá sâu, chú ý cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Che giấu rất sâu, Diệp Giao cảm thấy một tia chột dạ, trên mặt vẫn là gợn sóng bất kinh mà phản bác. Không cần thiết đi, học loại đồ vật này. Như thế nào không cần thiết? Lục Tầm chừng thu hút nhìn về phía Diệp Giao. Ngươi đều không chú ý cái này, tiểu tâm ngày nào đó bị nam cùng vây quanh cũng không biết. Lục Tầm nói, click mở dám gay chỉ nam video. Hồn hậu giọng nam vang lên, nếu ngươi nam tính bằng hữu di động, download mỗ khoản màu lam XXX phần mềm, còn có XXX phần mềm, không cần hoài nghi, hắn 10 có 89 là gay. Màu lam phần mềm là cái gì? Diệp Giao có chút tò mò, hắn đến ứng dụng Thương Thành tìm tòi một chút, phát hiện là một cái giao hữu phần mềm. Lục Tầm tiến hành lời nói thấm thía chỉ điểm, bọn họ thực thích tại đây mặt trên tìm pháo hữu, cơ hồ nhân thủ một cái. Người phát hiện tưởng cùng ngươi lôi kéo làm quen nam, liền làm bộ di động không điện, mượn bọn họ di động gọi điện thoại, sau đó xem bọn họ di động bên trong có hay không cái này phần mềm. Hắn chỉ cần ngẫm lại liền biết Diệp Giao này khoản khẳng định thực nổi tiếng. Dựa theo người đồng tính ở đám người giữa tỷ lệ, cái này trong trường học cũng không biết có bao nhiêu người ở nhìn chăm chăm Diệp Giao. Đáng giận, phiền người khác di động không quá lễ phép đi. Diệp Giao nói, lại không xem bọn họ thông tin cá nhân, liền nhìn xem phần mềm, này có cái gì? Lục Tầm từ trong túi móc ra chính mình di động đưa cho Diệp Giao. Người trước thử một chút, nửa phút nội đem sở hữu phần mềm thăm dò. Diệp Giao dùng chính mình vân tay giải khai Lục Tầm di động khóa tùy tiện phiên một chút. Lục Tầm di động nội dung nhưng thật ra rất đơn giản, là một cái hiện thực sinh hoạt thực phong phú người, hắn di động chỉ có mấy khoản thường dùng phần mềm, không có kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lục Tầm không có đưa điện thoại di động phải về tới, tiếp tục lãnh Diệp Giao ở trên máy tính xem video, xem xong một cái, hắn lại lay ra một cái khác hồ sơ. Mới vừa click mở, Diệp Giao liền nhìn đến hồ sơ mở đầu đỏ tươi chữ to, trong lòng cả kinh, như thế nào phán đoán bên cạnh ngươi người có phải hay không thích ngươi. Không đợi Diệp Giao nhìn kỹ, Lục Tầm liền đem hồ sơ cấp đóng cửa. Ta đem này mấy cái hồ sơ đóng gói chia ngươi, ngươi có rảnh thời điểm nhớ rõ xem. Lục Tầm bắt lấy Diệp Giao dặn dò. Nhất định phải nhớ rõ xem, đến lúc đó ta sẽ khảo sát. Loại đồ vật này, thực sự có dùng sao? Diệp Giao muộn thanh hỏi. Hữu dụng, trước kia ta cũng không phải như vậy nhạy bén. Lục Tầm nhíu mày, sau lại trải qua nghiên cứu ta phát hiện bên người một cái phát tiểu yêu thầm ta. Diệp Giao không nghĩ tới Lục Tầm còn có như vậy một đoạn chuyện cũ, đối với vị này Lục Tầm yêu thầm giả, Diệp Giao không cảm giác ghen ghét, ngược lại nghe được hãi hùng khiếp vía. Sau đó đâu, đương nhiên là làm hắn lăn. Lục Tầm mày nhăn đến càng sâu, như là không rõ Diệp Giao tại sao lại như vậy hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ còn tiếp tục cùng hắn làm bằng hữu? Lúc này Lục Tầm trên mặt là Diệp Giao quen thuộc tuyệt tình, chuyện này ở Lục Tầm nơi này, tựa hồ không có ngoại lệ. Lục Tầm tiếp tục bổ sung, may mắn ta phía trước liền xem hắn không quá thuận mắt, không có nhiều phản ứng hắn, bằng không hiện tại hồi tưởng lên các loại hỗ động, khẳng định ghê tởm đến ngủ không yên. Ghê tởm đến ngủ không yên sao? Diệp Giao rũ xuống mắt, hàng mi dài run rẩy, nắm chặt trong tay Lục Tầm di động. Hảo, ta sẽ nghiêm túc xem. Một mình một người nằm ở trên giường, Diệp Giao click mở Lục Tầm lại đây hồ sơ. Hồ sơ bên trong dùng từ cũng không nghiêm cẩn, như là người nào đó tùy ý viết ra tới tùy bút chỉnh hợp qua đi biến thành một cái hồ sơ. Diệp Giao trước click mở kia thiên như thế nào phán đoán bên người người có phải hay không thích ngươi, hắn có phải hay không luôn muốn thời thời khắc khắc dán ngươi. Cũng lấy các ngươi quan hệ làm tốt từ, không cho ngươi cùng tân bằng hữu nhiều chơi, thậm chí không cho ngươi giao tân bằng hữu. Đương một đoàn bằng hữu ở bên nhau khi, hắn luôn là sẽ tìm mọi cách trương hiển các ngươi chi gian quan hệ đặc biệt, tỉ như chỉ cho ngươi gắp đồ ăn, nhớ rõ ngươi thích ăn cái gì cũng trước mặt mọi người nói ra. Đương người khác khai ngươi cùng hắn chi gian quan hệ vui đùa khi, hắn sẽ không phản bác, chỉ biết cười mà không nói, làm bộ ngượng ngùng, cẩn thận phẩm phẩm, này đó hành vi thật không thành vấn đề sao? Chúng một cái là trùng hợp, chúng thật nhiều cái cũng là trùng hợp. Mặt sau linh tinh vụn vặt còn có rất nhiều, Diệp Giao hướng chính mình trên người bộ, phát hiện bộ không đi vào, không khỏi tùng một hơi. Phía trước Lục Tầm cái kia phát tiểu đại khái liền vừa vặn là loại này loại hình, cho nên bị Lục Tầm một chảo một cái chuẩn. Hắn chưa bao giờ sẽ hạn chế Lục Tầm giao bằng hữu, chỉ là Lục Tầm chính mình đối giao tân bằng hữu cũng không có gì hứng thú, luôn là cùng hắn ở bên nhau. Người khác khai hắn cùng Lục Tầm chi gian quan hệ vui đùa, hắn đại đa số thời điểm xác thật sẽ không phản bác, nhưng đó là bởi vì Lục Tầm lúc này sẽ ở bên cạnh phụ họa, hắn cũng liền lười đến phản bác. Đến nỗi ăn cơm khi gắp đồ ăn kia đương nhiên là sẽ có, nhưng nếu thật muốn cẩn thận tính xuống dưới, Lục Tầm cho hắn gắp đồ ăn số lần so với hắn muốn nhiều. Cái này kinh nghiệm đối hắn không thành lập, thả lỏng Diệp Giao tiếp tục xem mặt khác cao hứng phát hiện cũng đều trên cơ bản đối hắn không thích hợp. Thật tốt quá, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có thể tiếp tục giấu đi xuống. Bên kia ở thượng tư tu khóa Lục Tầm thu được một cái tin tức, hắn quang minh chính đại sờ soạng cá. Phát tin tức người là hắn đường đệ, hai người tuổi xấp xỉ, quan hệ cũng vẫn luôn còn hành. Lục Minh ca, ta chuẩn bị về nước, nghe nói các ngươi kia muốn tân khai một cái chủ đề công viên, mang ta đi chơi chơi bái. Lục Tầm nửa điểm không khách khí, ngươi lớn như vậy người lại đi không ném, sẽ không chính mình đi chơi. Lục Minh, không cho huynh đệ tình cảm. Lục Minh, ha, qua cầu rút ván. Nếu không phải trước kia ta cái này dám gây cao nhân cực cực khổ khổ cho ngươi viết như vậy nhiều phân hồ sơ tư liệu, ngươi có thể tiến bộ bay nhanh, phát hiện kia ai yêu thầm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm cái này đường đệ học là âm nhạc, cũng không biết có phải hay không học nghệ thuật nhiều người đồng tính, đường đệ cái này thẳng nam mỗi lần đi thượng bài chuyên ngành, đều cảm giác chính mình bị gây hải dương cấp vây quanh. Bởi vì này được trời ưu ái hoàn cảnh, Lục Minh dám gây kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, mỗi lần hắn có cái gì tân phát hiện, liền cùng Lục Tầm cái này khủng cùng thẳng nam chia sẻ một chút, làm Lục Tầm cũng đi theo cùng nhau tiến bộ vượt bậc. Lục Minh, ngươi mang theo ta đi lưu lưu bái, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi chảo ra mấy cái yêu thầm ngươi bằng hữu. Lục Tầm khịt mũi coi thường, hắn hiện tại còn có thể có cái gì yêu thầm hắn bằng hữu, có cũng chỉ là cái loại này một tháng không thể nói mấy câu, đều lười đến cấp ánh mắt. Bất quá bọn họ xác thật rất lâu chưa thấy qua mặt, gặp một lần cũng hảo. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn muốn cho Diệp Giao nhiều trông thấy hắn thân thích cùng bằng hữu, tốt nhất hắn bên người tất cả mọi người có thể nhận thức Diệp Giao. Lục Tầm nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống dưới. Diệp Giao thu được Lục Tầm mời sau có chút kinh ngạc. Quảng cáo, ngươi cùng ngươi đường đệ đi chơi, ta đi lời nói, ngươi đường đệ sẽ không được tự nhiên sao? Diệp Giao hỏi, Lục Tầm trả lời thực tự nhiên. Hắn không được tự nhiên khiến cho chính hắn một bên đi chơi. Diệp Giao, nói giỡn, Lục Tầm đem thiệt tình lời nói tìm cái lý do che giấu. Ta hỏi qua hắn không để bụng cái này, hắn rất thích giao bằng hữu. Một khi đã như vậy, Diệp Giao liền đáp ứng xuống dưới, chờ tới rồi cuối tuần cùng Lục Tầm cùng đi thấy cái này từ nước ngoài bay trở về đường đệ. Bọn họ ước định hảo ở chủ đề công viên cửa chạm trán, Diệp Giao bọn họ tới trước đợi không một phút, Lục Tầm hướng tới một phương hướng chỉ. Tới, bên kia cái kia đại trời lạnh xuyên áo ra chính là. Hắn cho rằng Lục Tầm cái này học âm nhạc đường đệ là văn nhã ôn nhu khoản, kết quả vừa thấy đến người, mới phát hiện chính mình sai thái quá. Lục Minh ăn mặc một thân da đen y quần da chân dẫm màu đen Martin ủng, lưu trường tóc chải một cái thực khóc bím tóc. Liền tính không nói lời nào, cũng là một thân mênh mông rock and roll hơi thở. Lục Minh phát hiện bọn họ đã tới rồi, chạy chậm xông tới. Đều tới, lần này ta đến chậm, ta mời khách. Thỉnh không sao cả. Lục Tầm cánh tay đáp ở Diệp Giao trên vai, cấp Diệp Giao giới thiệu người tới. Giới thiệu một chút, đây là ta đường đệ Lục Minh. Đây là Diệp Giao, nhớ rõ, miễn cho lần sau quên. Lục Tầm lại nói, này giới thiệu từ có điểm mơ hồ long trọng, Lục Minh nhướng mày, một bên chào hỏi, một bên đem cảm thấy hứng thú tầm mắt từ Diệp Giao trên người cùng với Lục Tầm ôm Diệp Giao bả vai trên tay đảo qua. Kỳ thật hắn xa xa liền thấy Lục Tầm cùng Diệp Giao thân ảnh, chỉ là không dám xác nhận. Hai người kia ăn mặc cùng khoản màu đỏ áo lông vũ, chợt vừa thấy cùng tình lữ trang giống nhau, cho nên hắn mới không dám nhận. Hắn kia hành xử khác người tìm ca, sao có thể cùng người khác xuyên cùng khoản ra cửa. Này khẳng định đến là thực hảo quan hệ. Lục Minh như suy tư gì, vươn tay đi lễ phép cùng Diệp Giao cầm, vài người cùng nhau tiến vào chủ đề công viên. Lục Minh cười mở ra đề tài. Ta không thấy rõ là hai người các ngươi thời điểm, còn tưởng rằng là đâu ra tiểu tình lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng hôm nay tình lữ cũng quá nhiều, ta một cái độc thân cầu hỗn loạn ở bên trong hảo đáng thương, kết quả nguyên lai không phải. Cũng không phải là sao? Lục Tầm cười nhạo một tiếng. Ngươi hiện tại không phải cũng là một cái độc thân cầu kẹp ở bên trong. Lục Minh, chấm, ba cái độc thân cầu thôi. Diệp Giao thực sự cầu thị. Lục Tầm nhăn lại mi. Ngươi như thế nào có thể như vậy mắng chính mình? Lục Minh, chấm chấm, đã xảy ra cái gì, vì cái gì hắn cảm giác mỗi một câu đối thoại đều như vậy kỳ quái. Cái này, Tân Khai chủ đề công viên nhân khí bạo lều, có một cái thông đạo tương đối hẹp hòi, người lại nhiều thực dễ dàng một không cẩn thận liền đi lạc. Lục Minh quay đầu lại, đang muốn cùng mặt khác hai người nói theo sát chút, không cần đi lạc liền thấy kia hai người nắm tay. Bọn họ nắm tay, không cần lo lắng bởi vì dòng người chen chúc mà đi lạc. Chậm gì gì đi tới, ngược lại để lộ ra một loại khác âm áp. Nói như vậy cũng không chuẩn xác bởi vì chỉ có Lục Tầm một người thực bằng phẳng, Diệp Giao hoặc nhiều hoặc ít có chút mất tự nhiên. Hắn tầm mắt cùng Diệp Giao đối thượng, Diệp Giao đối với hắn khẽ cười cười, muốn mở Lục Tầm trói buộc lại thất bại. Lục Minh là một cái nghệ thuật sáng tác giả tiếp xúc quá gay thật sự là quá nhiều, nhiều đến làm hắn trở thành một cái dám gay cao nhân, nhưng giờ khắc này, hắn vẫn cứ cảm nhận được nào đó không hiểu. Hào kỳ quái cảm giác, hắn cùng Lục Tầm cùng nhau lớn lên, thực hiểu biết Lục Tầm. Đã biết Lục Tầm là cái 100% thẳng nam, vì cái gì còn sẽ xuất hiện như vậy cơ đến làm hắn đau đầu hình ảnh. Như vậy hình ảnh không phải hẳn là xuất hiện ở tiểu tình lữ chi gian mới đúng không? Dựa theo trực giác, hắn cảm thấy hai người kia đều không phải thẳng nam, nhưng lý tính nói cho hắn, Lục Tầm nhất định là. Kia xuất hiện như vậy tình huống liền rất kỳ quái. Ở chen chúc trong đám đông, bị tễ thành một chiếc bánh Lục Minh nỗ lực tự hỏi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, hiện tại thực lưu hành một cái nguyên tố. Tùy tiện thẳng nam cùng hắn câu hệ cong bạn trai. Liền như vậy một câu căn bản phản ứng không kịp thẳng nam liền thượng câu. Thật lại bị hắn bắt được một cái ẩn núp ở Lục Tầm bên người yêu thầm giả. Thượng một lần hắn phát hiện Lục Tầm phát tiểu giống như thích Lục Tầm, dám trực tiếp các loại cùng Lục Tầm nói bóng nói gió, lần này nhưng thật ra có chút túng. Lục Tầm cùng Diệp Giao quan hệ vừa thấy liền so thân huynh đệ còn muốn hảo, hắn đã đoán sai vậy biến thành châm ngòi ly gián, Lục Tầm đại khái có thể đem hắn tấu đến 3 ngày khởi không tới giường. Một khi đã như vậy kia hắn liền trước tự hành xác nhận, chờ có thể xác nhận. Lại đem chuyện này nói cho Lục Tầm, chơi non nửa một lát, đã đói bụng đại gia tiến vào chủ đề nhà ăn. Điểm xong đồ ăn sau Lục Tầm đi thượng WC, còn cố ý cảnh cáo một câu Lục Minh. Không cần sấn ta không ở thời điểm khi dễ người. Người đang nói gì, chúng ta rock and roll âm nhạc người chưa bao giờ làm khi dễ nhân sự. Lục Minh nghiêm túc nói. Chờ Lục Tầm rời đi ăn mặc trang điểm huyễn khóc vô cùng Lục Minh thân thủ cấp Diệp Giao đổ một ly trà, đồng thời cười mở miệng hỏi. Diệp ca, hiện tại Lục Tầm bên người còn có hay không không biết sống chết dám cùng hắn thông báo nam sinh. Hắn trước kia nhưng đặc biệt chán ghét nam cùng hắn thông báo, mỗi lần đều thực tức giận. Diệp Giao cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không như thế nào gặp qua, mọi người đều biết hắn không thích nam. Nguyên lai là như thế này, mọi người đều biết a. Lục Minh lặp lại một lần Diệp Giao nói chuyện. Hắn đem ấm trà buông, nâng lên mắt. Kỳ thật hắn sẽ cùng ngươi như vậy thân cận ta còn rất kinh ngạc. Từ kia sự kiện lúc sau ta cho rằng hắn sẽ không nghĩ giao bằng hữu đâu. Chuyện gì, Diệp Giao hỏi, hắn trước kia có một cái phát tiểu, lớn lên không có ngươi đẹp nhưng cũng là cái loại này thực thanh tú loại hình. Cái kia phát tiểu yêu thầm hắn cùng hắn nhận thức thời gian càng dài, liền càng khống chế không được chính mình tâm tư. Bởi vì Lục Tầm bên người không có đồng loại hình mặt khác bằng hữu, liền cảm thấy chính mình là đặc thù. Kết quả mặt sau bị Lục Tầm phát hiện, Lục Tầm không có cho hắn bất luận cái gì một chút mặt mũi, trực tiếp kêu hắn mang theo hắn những cái đó ngu xuẩn ý niệm lăn, bọn họ chi gian sẽ không có bất luận cái gì một chút khả năng. Lục Minh một bên chậm rãi nói, một bên quan sát đối diện nhân thần tình. Một cái yêu thầm giả nghe thấy tình địch bi thảm tin tức nhiều ít sẽ có điểm thò từ hồ bi thống đi. Lục Minh thấy Diệp Giao gợi lên khóe miệng trên mặt biểu tình là như vậy không chút để ý, giống như nghe thấy một cái buồn cười chuyện xưa. Màu đỏ áo lông vũ sấn đến hắn màu da lại bạch lại ấm, trên mặt hắn không thấy bất luận cái gì một chút bi thương cùng bi thống. Quá mức lòng tham, đương phát hiện khống chế không được kia một khắc nên rời xa. Diệp Giao lay động một chút chén trà, vì cái gì sẽ như vậy tự tin, cảm thấy chính mình có thể trở thành một cái thẳng nam ngoại lệ đâu, cách chương.